Độ thiện cảm hôn nhân. Chương 22, ai muốn ly hôn 3. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor Harusame 248. Lưu Trấn Vũ, anh nói muốn đền bù cho tôi, nhưng có ai có kiểu đền bù như anh không? Giữa hai ta hiện tại là ai chiếu cố ai? Anh bao nhiêu tuổi? Đều là cụ ông sắp 40 đến nơi. Lời bác sĩ nói anh có nghe hiểu được sao? Nói anh đừng uống rượu. Đừng uống rượu. Anh nhìn anh xem. Cả người đầy mùi rượu. Nghẹn một lòng đầy lửa giận. Sở Ca về đến nhà đã hoàn toàn bùng nổ. Mây đen chồng chất quay cuồng rạch ngang tia chớp bạc. Từng hạt mưa phẫn nộ rơi xuống rào rào. Mà Lưu Trấn Vũ giống như mầm cây oằn mình dưới làn mưa dày đặc ấy. Héo úa mà rũ đầu. Đôi mắt mông lung men say mang sự hối lỗi cùng kinh ngạc thoáng qua. Lưu Trấn Vũ đứng trước cửa khách sạn bị Sở Ca trực tiếp ôm vào trong xe. Xe lăn vẫn còn ở chỗ Trần Khải. Đến khi ngồi trong xe hắn vẫn còn choáng váng. Sở Ca không phải đang đi công tác ở thành phố S sao? Làm sao mà đột nhiên đã trở lại? Trong xe đen kịt, Sở Ca không nói một lời. Toàn thân mang áp suất thấp, mà Lưu Ảnh Đế vừa nãy hết đập bàn lại là uống rượu lúc này lại đột nhiên trở nên nhát gan. Giúp ở phía sau xe làm bộ uống say ngủ mất, tuy rằng vừa về nhà, đã bị một chàng giáo huấn của Sở Ca đánh tan. Nói cho cùng, là hắn đuối lý. Tiểu Sở, sao cậu lại tới đây? Lưu Trấn Vũ hiện tại quá mức ngây ngốc. Bị người xốc ngang ôm lên vẫn còn mang cảm giác quái quái. Nhưng hắn có một loại trực giác. Trực giác đó nói cho hắn. Nếu hiện tại đòi thả xuống để chính mình tự đi. Sở Ca sẽ càng thêm tức giận. Tôi không nên tới. Để cho anh uống thêm vài ly đúng không? Lồng ngực phập phồng. Ngữ khí lạnh như băng của Sở Ca không giấu nổi tức giận. Giống quả bom sắp sửa nổ tung làm huyệt thái dương của Lưu Trấn Vũ phát đau. Khi bị ôm vào phòng ngủ, Lưu Trấn Vũ đã chuẩn bị tốt tinh thần bị Sở Ca ném lên giường. Mà lúc sống lưng chạm vào giường đệm lại cực kỳ nhẹ nhàng. Như lọt vào một đám mây trắng mềm mại ấm áp. Tôi không có ý này. Cậu có thể đến đón tôi làm tôi thật sự cao hứng. Lưu Trấn Vũ hơi hơi thở hổn hển. Cồn ngấm vào máu hắn, theo mạch máu chảy đến trái tim, tứ chi cùng đại não. Hắn bị nhốt trong một khối hỗn độn mơ hồ. Xưa có bàn cổ, bổ ra hỗn độn để khai thiên lập địa. Nhưng lúc này bàn cổ không còn. Lưu Trấn Vũ chỉ có thể bị khối hỗn độn này vây lấy. Mơ hồ, choáng váng, tay chân mất lực, lúc nhìn thấy Sở Ca từ trên xe bước xuống. Lưu Trấn Vũ thực sự rất kinh ngạc. Vài giờ trước người bạn bè tốt Trần Khải của hắn còn cho hắn xem tin tức hot search về Sở Ca cùng một vị thần tượng. Người này rõ ràng vừa mới ở một thành thị khác cách xa cả ngàn cây em đột nhiên đã trở lại. Còn đến đón chính mình về nhà. Trong lòng Lưu Trấn Vũ niệm đi niệm lại. Có người tới đón hắn về nhà. Là Sở Ca. Thật sự rất vui vẻ. Ngồi ở mép giường nhìn Sở Ca thở phì phò, khuôn mặt giận dữ. Lưu Trấn Vũ ngây ngốc nở nụ cười. Trong lòng ấm áp lạ thường. Đồ ma men. Sở Ca nhìn chằm chằm Lưu Trấn Vũ một lúc rồi mím chặt môi xoay người rời khỏi phòng ngủ. Cửa không đóng. Lưu Trấn Vũ vẫn ngồi ở méo giường không nhúc nhích. Hắn nhìn cánh cửa rộng mở kia. Đột nhiên có một loại trực giác mãnh liệt Sở Ca sẽ còn quay trở lại. Chẳng được bao lâu, có thể cũng chỉ 2 phút đồng hồ. Sở Ca thật sự quay lại. Trong tay nhiều thêm một ly nước mật ong. Đứng trước mặt Lưu Trấn Vũ. Sở Ca lạnh mặt nhét ly nước mật ong vào tay đối phương. Thấy người kia cũng không uống mà còn ngơ ngẩn nhìn mình. Đôi mắt trong veo dưới ánh đèn nhu hòa trong phòng ngủ như ngôi sao đang lóe lên. Cực kỳ ngoan ngoãn. Sở Ca nhíu mày. Uống đi. Nhìn tôi làm gì? Được. Bàn tay ôm lấy ly pha lê. Độ ấm vừa phải xuyên thấu qua lớp pha lê truyền đến đầu ngón tay Lưu Trấn Vũ. Thực ấm áp. Hắn cúi đầu nhấp một ngụm nước mật ong, ngọt ngào như lan ra nơi đầu quả tim, giống như đã gom đủ dũng khí. Hai tay Lưu Chấn Vũ nắm gắt gao ly pha lê, hít sâu một hơi. Tiểu Sở, cậu có phải muốn ly hôn với tôi đúng không? Việc này cũng không có gì phải ngại. Thật ra cậu có thể trực tiếp nói với tôi. Anh lặp lại lần nữa. Thanh âm nghiến răng nghiến lợi rơi xuống đỉnh đầu. Cái gờ, Lưu Chấn Vũ choáng váng ngẩng đầu. 99 trên đầu Sở Ca nhanh chóng ảm đạm dần khiến hắn tức khắc có chút luống cuống. Có phải không nên nói trắng ra như vậy hay không? Không xong, mày vừa uống nhiều đã không quản nổi miệng. Lưu Chấn Vũ, anh lặp lại lần nữa cho tôi. Lưu Chấn Vũ cảm thấy trên đầu hắn bị bổ xuống tia sét. Sở Ca nhìn chằm chằm người đang luống cuống ngồi ở mép giường kia. Bộ dáng khiếp sợ của y thoạt nhìn như chính y mới là người bị sét đánh phải. Lưu Chấn Vũ đau đầu. Tôi lại nói gì sai à? Tôi thấy anh không phải nói nhầm, mà là say rượu thì nói thật. Lưu Chấn Vũ ơi Lưu Chấn Vũ, nói cái gì mà muốn đền bù sai lầm năm đó? Mới một năm mà anh đã gấp gáp không đợi nổi muốn ly hôn với tôi. Anh đúng là kẻ lừa đảo. Sở Ca chỉ thẳng vào mặt Lưu Chấn Vũ còn đang sửng sốt. Thớ cơ trên mặt không khống chế nổi mà hơi run rẩy. Năm đó anh dối gạt rằng sẽ quay lại đón tôi. Nhưng anh đâu có trở về. Oán giận nghẹn lại quá lâu giống như dung nham núi lửa nén lại quanh năm suốt tháng. Bị Lưu Chấn Vũ trực tiếp ném đầu đạn hạt nhân vào. Rầm rầm nổ tung trong nháy mắt. Dung nham nóng bỏng nuốt chửng biển xanh. Cũng đem lý trí của Sở Ca đốt thành cho tàn. Anh từng đồng ý với tôi. Hôm nay tham dự xong lễ công chiếu liền về nhà. Anh con mẹ nó lại lừa tôi. Lưu Chấn Vũ, rốt cuộc anh có tim có phổi hay không? Có câu nào anh nói với tôi là nói thật hay không? Anh chính là kẻ lừa đảo. Từ đầu đến đuôi rõ ràng lẻ kẻ đại lừa đảo. Lưu Ảnh Đế ngày thường ngôn từ khôn khéo hiện tại lại như bị đóng băng đầu lưỡi. Hắn có thể ứng phó nhẹ nhàng phóng viên truyền thông âm mưu hố hắn khắp nơi. Cũng có thể tình cảm dạt dào mà tuyên truyền tác phẩm của hắn tại các buổi chiêu thương quảng bá điện ảnh. Thế nhưng lúc này đối diện với Sở Ca đang tức giận đến tưởng như mất khống chế. Hắn lại không biết nên nói gì. Cứng họng, đầu óc rối loạn như tơ vò. Là thật, đều là nói thật, Lưu Chấn Vũ gấp đến sắp không xong. Sở Ca cười lạnh một tiếng, thản nhiên liếc mắt nhìn Lưu Chấn Vũ rồi quay người định rời đi. Độ thiện cảm 99 trên đỉnh đầu lập lòe ngày càng ảm đạm, như tàn đuốc sắp tắt trong gió, lại giống sao trời bị mây đen che lấp, hoa hồng khô héo úa tàn. Hành động theo bản năng nhanh hơn đầu óc còn đang mê man bởi chất cồn. TAC khi Lưu Chấn Vũ kịp nhận thức hắn đã bật dậy từ mép giường vươn tay ôm chặt Sở Ca đang sắp bỏ đi. Gương mặt dán vào lưng người đàn ông trẻ tuổi nháy mắt cứng đờ. Không dám xem độ thiện cảm ảm đạm trên đầu người kia. Nói không chừng độ thiện cảm đã từ 99 rớt thẳng xuống vực. Bất chấp tất cả, Lưu Chấn Vũ hít sâu một hơi. Giọng nói ôn hòa mang chút run rẩy yếu ớt. Là tôi sai, tôi hiểu lầm, tôi còn cho rằng cậu đột nhiên đối xử tốt với tôi là do muốn ly hôn. Sở Ca không lên tiếng, nhưng cũng không đẩy hắn ra. Việc này làm Lưu Chấn Vũ có thêm chút dũng khí. Hắn dán vào lưng Sở Ca. Tiểu Sở, tôi sợ làm cậu thêm phiền, chứ không có ý muốn lừa cậu, rời bỏ cậu, ly hôn với cậu. Hắn dù sao cũng là nhân vật của công chúng. Ngày thường có khiêm tốn im ắng như thế nào cũng sẽ phải chịu sự chú ý. Mấy năm nay tên tuổi ngày càng lớn, ngẫu nhiên cũng sẽ bị paparazzi rình chụp trộm. Bản thân hắn không để ý việc đó. Thế nhưng hắn sợ ảnh hưởng không tốt đến Sở Ca. Hôm nay Trần Khải cho xem ảnh Sở Ca cùng một idol trẻ tuổi cùng chung khung hình. Trong tin tức thực ra hai người này kể cả thực sự đối mặt cũng chưa thế nhưng công chúng hình như rất vui vẻ ghép đôi hai vị trai đẹp trẻ trung này. Lưu Trấn Vũ bị cảm giác chua xót nhàn nhạt của chính mình làm cho sợ hãi. Hắn với Sở Ca chỉ là hôn nhân giả, không có tình cảm làm cơ sở, cũng không có khả năng sẽ có. Sở Ca trẻ tuổi, anh Tuấn, sự nghiệp thành công, một nửa kia không thể là người lớn hơn y nhiều tuổi như Lưu Trấn Vũ được. Một ngày nào đó, bọn họ sẽ kết thúc đoạn hôn nhân giả dối này. Làm tôi thêm phiền, anh cảm thấy anh hiện tại không làm tôi thêm phiền sao? Sở Ca tựa hồ là cắn răng, y đột nhiên xoay người xách cổ áo đối phương ấn ngã lên giường. Y gắt gao nhìn người dưới thân, Lưu Trấn Vũ, anh luôn tự cho mình là đúng như thế. Sau này đừng để tôi nghe thấy hai chữ ly hôn, thực xin lỗi, tiểu Sở. Lưu Trấn Vũ trở tay ôm lấy người đang đè cả thân mình lên hắn. Tôi sẽ không bao giờ nói câu ly hôn nữa. Lưu Trấn Vũ chớp chớp mắt, cho dù không dám nhìn độ thiện cảm trên đầu Sở Ca cũng phải thấy. Ánh trăng sáng tỏ xua tan mây mù, cầu vồng bảy sắc lộ ra sau cơn mưa. Độ thiện cảm lấp lánh sáng lên. 99. Bàn cổ, theo lão giáo. Bàn cổ là thủy tổ của loài người, do mẹ sinh ra, theo Tam Hoàng Thiên Kinh, sự tích bàn cổ như sau. Tại núi có một cục đá lớn đã thọ khí âm dương chiếu diệu rất lâu đời, nên đã thâu được các tính linh thông của vũ trụ mà tạo thành thai người. Sau 10 tháng 16 ngày, đúng giờ Dần, một tiếng nổ vang, khối đá linh ấy nứt ra, sản xuất một vị linh chân hy hữu. Là thần mang hình hài như con người được gọi là bàn cổ. Vừa sinh ra thì vị ấy tập đi, tập chạy, tập nhảy, hớp gió nuốt xương, ăn hoa quả, dần dần lớn lên, mình cao trăm thước, đầu như rồng, có lông đầy mình, sức mạnh vô cùng. Một ngày kia, bàn cổ chạy qua hướng Tây, bắt gặp một cái búa và một cái dùi ước nặng ngàn cân. Bàn cổ. Tay phải cầm búa, tay trái cầm dùi, ra sức mở mang cõi trần. Cách chương.